Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm, phẩm thập hành thứ 21. Lúc bấy giờ, thừa thần lực của Đức Phật, công đức Lâm Bồ Tát nhập Bồ Tát Thiện Tư Duy Tam Muội. Nhập Tam Muội này rồi, mười phương đều quá ngoài dạng Phật sát di trần số thế giới. Có dạng Phật sát di trần số chư Phật đều hiện công đức Lâm, hiện ra nơi trước mà bảo công đức Lâm Bồ Tát rằng: lành thay Phật tử, ông có thể nhập Thiện Tư Duy Tam Muội này. Đây là mười phương đều dạng Phật sát di trần số Như Lai cùng một danh hiệu đồng gia hộ ông, và cũng là nguyên lực thần lực của Phật Tỳ Lô Giá Na và thiện căn lực của chúng Bồ Tát khiến ông nhập Tam Muội này để diễn thuyết pháp, vì tăng trưởng Phật trí, vì thâm nhập pháp giới, vì rõ chúng sanh giới, vì sở nhập vô ngại, vì sở hành vô chướng, vì được vô lượng phương tiện, vì nhiếp thủ nhất thiết trí tánh, vì giác ngộ tất cả pháp, vì biết tất cả căn tánh, vì có thể thọ trì giảng thuyết tất cả pháp, nghĩa là phát khởi mười hành của Bồ Tát. Này Phật tử, ông nên thừa quay lực của Phật mà diễn thuyết pháp thập hạnh này. Chư Phật khuyến cáo xong, liền ban cho công đức Lâm Bồ Tát vô ngại trí, vô trước trí, vô đoạn trí, vô sư trí, vô si trí, vô dị trí, vô thức trí, vô lượng trí, vô thắng trí, vô giải đại trí, vô đoạn trí. Tại sao vậy? Vì công lực của Tam Muội này là như vậy. Chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh của công đức Lâm Bồ Tát. Lúc đó công đức Lâm Bồ Tát xuất định nói với chư Bồ Tát rằng: thưa chư Phật tử, hạnh của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn được, hạnh đó đồng với pháp giới hư không giới. Vì Bồ Tát học theo tam thế chư Phật mà tu hành vậy, những gì là hạnh của Bồ Tát? Thưa chư Phật tử, đại Bồ Tát có mười hạnh sau đây mà tam thế chư Phật đều tuyên nói: một là quan hỷ hạnh, hai là nhiếp ích hạnh, ba là vô vi nghịch hạnh, bốn là vô khuất nhiễu hạnh, năm là vô si loạn hạnh, sáu là thiện hiện hạnh, bảy là vô trước hạnh, tám là nan đắc hạnh, chín là thiện pháp hạnh, mười là chân thiệt hạnh. Thế nào là Bồ Tát quan hỷ hạnh? Bồ Tát này làm đại thí chủ, phàm có vật gì đều bố thí được cả, lòng bình đẳng không hề hối tiếc, chẳng trông quả báo, chẳng cầu tiến tâm, chẳng tham lợi tức, chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sanh, vì nhiếp thọ chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh, vì học tập bổn hạnh của chư Phật, vì nhớ đến bổn hạnh của chư Phật, vì thích mến bổn hạnh của chư Phật, vì thanh tịnh bổn hạnh của chư Phật, vì tăng trưởng bổn hạnh của chư Phật, vì trụ trì bổn hạnh của chư Phật, vì hiển hiện bổn hạnh của chư Phật, vì diễn thuyết bổn hạnh của chư Phật, vì khiến chúng sanh thoát khổ được vui. Lúc đại Bồ Tát tu hạnh này khiến tất cả chúng sanh quan hỷ mến thích, chốn nào cõi nào nghèo thiếu, Bồ Tát dùng nguyện lực sanh nơi đó làm nhà hào quý, giàu có vô tận. Giả sử trong mỗi niệm có vô lượng chúng sanh đến chỗ Bồ Tát vì đói khát mà xin thịt nơi thân Bồ Tát để ăn, Bồ Tát liền lóc thịt nơi thân mình để dâng cho họ, khiến lòng họ thỏa mãn vui mừng, không hề kiếp sợ từ chối, chỉ càng tăng trưởng tâm từ bi. Vì thế nên chúng sanh đều đến để xin cầu. Bồ Tát thấy họ đến xin, lòng thêm quan hỷ, vì nghĩ rằng tôi được lợi lớn, các chúng sanh này là phước điền của tôi, là thiện hữu của tôi chẳng cầu chẳng thỉnh mà họ đến dạy tôi vào trong Phật pháp, tôi phải tu học thực hành như vậy, không để trái ý chúng sanh. Bồ Tát lại nghĩ rằng, nguyện những căn lành mà tôi đã, sẽ hay đưa thực hành làm cho tôi thọ thân hình to lớn trong tất cả thế giới, để được đem thịt nơi thân cung cấp cho tất cả chúng sanh bị đói khổ, thịt còn mãi chắc lấy vô tận. Dẫn đến còn một chúng sanh nhỏ chưa no đủ, thời tôi nguyện không xả mạng, do thiện căn này nguyện được vô thượng bồ đề, chứng đại niết bàn. Nguyện cho những chúng sanh đã ăn thịt tôi cũng đều được vô thượng bồ đề, được trí bình đẳng, đủ những Phật pháp, rộng làm Phật sự, dẫn đến nhập vô dư niết bàn. Nếu còn một chúng sanh lòng chưa thỏa mãn, tôi trọn chẳng chứng vô thượng bồ đề. Bồ Tát lợi ích chúng sanh như vậy mà không ngã tưởng, chúng sanh tưởng, hữu tưởng, mạng tưởng, các thứ tưởng, Bổ Đặc Già La tưởng, nhân tưởng, Ma Nạp Bà tưởng, tác giả tưởng. Thọ giả tưởng, chỉ quán pháp giới chúng sanh giới vô biên tế. Quán không pháp, vô sở hữu pháp, vô tướng pháp, vô thể pháp, vô xứ pháp, vô y pháp, vô tác pháp. Lúc quán như vậy, chẳng thấy tự thân, chẳng thấy vật bố thí, chẳng thấy người thọ, chẳng thấy phước điền, chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy báo, chẳng thấy quả, chẳng thấy đại quả, chẳng thấy tiểu quả. Lúc bấy giờ Bồ Tát quán thân của tất cả tam thế chúng sanh đều liền hoại diệt, mà nghĩ rằng lạ thay cho chúng sanh ngu si vô trí, ở trong sanh tử thọ vô số thân mỏng manh, chẳng tạm dừng, mau về nơi hoại diệt, hoặc đã, hoặc hiện, hoặc sẽ hoại diệt, mà họ chẳng thể đem thân chẳng bền để cầu thân kiên cố. Tôi phải học tập những điều mà chư Phật đã học tập để được chứng nhất thiết trí, biết nhất thiết pháp, rồi vì chúng sanh diễn thuyết tam thế bình đẳng, tùy thuần pháp tánh tịch tịnh bất hoại, khiến họ được vĩnh viễn an ổn khoái lạc. Đây gọi là Bồ Tát quan hỷ hành thứ nhất. Chư Phật tử, những gì là Bồ Tát nhiêu ích hành? Bồ Tát này hộ trì tịnh giới, lòng không nhiễm trước sắc thinh hương vị xúc, cũng đem sự vô trước ấy nói với chúng sanh, chẳng cầu quay thế, chẳng cầu chúng tập, chẳng cầu giàu có, chẳng cầu sắc tướng, chẳng cầu ngôi vua, tất cả đều không nhiễm trước, chỉ bền giữ tịnh giới. Tự nghĩ, tôi trì tịnh giới, quyết sẽ bỏ lìa tất cả triền phược, tham cầu diệt não, các nạn bức ngặt, quỷ bán loạn trượt, mà được chánh pháp bình đẳng của Phật khen ngợi. Lúc Bồ Tát trì tịnh giới như vậy, trong một ngày, giả sử có vô số đại ác ma đem vô số thiên nữ tuyệt đẹp, trang sức lộng lẫy, vũ nhạc đờn ca đến, muốn làm mê loạn đạo tâm của Bồ Tát này. Bồ Tát này liền suy nghĩ rằng, cảnh ngũ dục này là thứ chướng đạo, dẫn đến chướng vô thượng Bồ Đề. Do đây, nếu Bồ Tát chẳng có một niệm dục tưởng, lòng thanh tịnh như Phật, chỉ trừ phương tiện giáo hóa chúng sanh, nhưng vẫn không trời tâm nhất thiết trí. Bồ Tát không vì nhân duyên ngũ dục mà làm não hại một chúng sanh, thà bỏ thân mạng, chế trọn, không làm sự não chúng sanh. Bồ Tát từ khi được thấy Phật đến nay, chưa từng có một niệm dục tưởng, huống là làm theo. Bồ Tát thường nghĩ, các chúng sanh mãi tưởng nhớ ngũ dục, xu hướng ngũ dục, tham trước ngũ dục, lòng họ quyết phải say mê chìm đắm, rồi theo đó mà lưu chuyển, không được tự tại. Này tôi phải nên khiến bọn ma này cùng các thiên nữ trụ nơi tịnh giới, không thối chuyển nơi nhất thiết trí, được vô thượng Bồ Đề, dẫn đến vào vô dư niết bàn. Vì đây là việc mà tôi phải thực hành, tôi phải học tập theo Phật, phải rời bỏ ác hành, chấp ngã si mê, dùng trí huệ vào tất cả Phật pháp, giảng thuyết cho chúng sanh, khiến họ trừ điên đảo. Nhưng biết không ngoài chúng sanh có điên đảo, không ngoài điên đảo có chúng sanh, chẳng ở trong điên đảo có chúng sanh, chẳng ở trong chúng sanh có điên đảo, cũng chẳng phải điên đảo là chúng sanh, chẳng phải chúng sanh là điên đảo. Điên đảo chẳng phải nội pháp, ngoại pháp, chúng sanh, cũng chẳng phải nội pháp, ngoại pháp. Tất cả các pháp đều hư vọng chẳng thiệt, chóng sanh, chóng diệt, không kiên cố như mộng, như huyễn, như bóng, như gian, nói dối phỉnh kẻ ngu. Hiểu được như vậy, liền giác ngộ được tất cả hành pháp, thông đạt sanh tử và niết bàn, chứng Phật Bồ Đề, tự được độ và khiến người được độ, tự giải thoát và khiến người giải thoát, tự điều phục và khiến người điều phục, tự tịch tịnh và khiến người tịch tịnh, tự an ổn và khiến người an ổn, tự ly cấu và khiến người ly cấu, tự thanh tịnh và khiến người thanh tịnh, tự niết bàn và khiến người niết bàn, tự khoái lạc và khiến người khoái lạc. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, tôi phải tùy thuận tất cả Như Lai, rời tất cả hành vi thế gian, trọn nên tất cả Phật pháp, trụ nơi vô thượng bình đẳng, xem chúng sanh bình đẳng, rõ suốt cảnh giới lìa lỗi, dứt phân biệt, bỏ chấp trước, khéo xuất ly, tâm luôn an trụ nơi thậm thâm trí huệ vô thượng, vô thuyết, vô y, vô độc, vô lượng, vô biên, vô tận, vô sắc. Đây gọi là Bồ Tát nhiêu ích hành thứ hai. Những gì là Bồ Tát vô vi nghịch hành? Bồ Tát này thường tu nhẫn pháp, khiêm hạ cung kính, chẳng tự hại, chẳng hại người, chẳng hại mình. Người chẳng tự thủ trước, chẳng thủ trước người, chẳng thủ trước cả hai, cũng chẳng tham cầu danh tiếng lợi lộc, chỉ nghĩ rằng tôi phải luôn thuyết pháp cho chúng sanh, khiến họ lìa tất cả sự ác, dứt phiền não, khiến họ luôn nhẫn nhục như hòa. Bồ Tát thành tựu nhẫn pháp như vậy, giả sử có vô số chúng sanh ác đến chỗ Bồ Tát, đem vô số lời ác mắng giết, trêu chọc, nguyền rủa, đồng thời cầm dao gậy đập chém, trải qua vô số kiếp không thôi. Bồ Tát bị sự bức khổ vô cùng này sắp phải chết, tôi nghĩ rằng tôi dâng sự khổ nhục này, nếu lòng động loạn, thời là tự chẳng điều phục, tự chẳng giữ gìn, tự chẳng sáng suốt, tự chẳng tu tập, tự chẳng chánh định, tự chẳng tịch tịnh, tự chẳng ái tích, tự sanh chấp trước, thời đâu có thể làm cho người khác lòng được thanh tịnh. Lúc đó Bồ Tát lại nghĩ, tôi từ vô thủy kiếp trụ nơi sanh tử chịu nhiều khổ nạn. Suy nghĩ như vậy rồi càng tự khích lệ thêm, khiến lòng thanh tịnh mà được vui mừng, khéo tự điều nhiếp, tự có thể an trụ nơi trong Phật pháp, cũng khiến chúng sanh đồng được pháp này. Lại suy nghĩ, thân này không tịch, không ngã ngã sở, không thiệt, tánh trống rỗng không hai, đều không có hoặc khổ hoặc vui, vì tất cả pháp đều trống không vậy. Tôi phải hiểu rõ để nói rộng cho người, khiến các chúng sanh diệt trừ kiến chấp này. Vì thế nên dầu nay tôi bị khổ nhục, tôi phải nhẫn thọ, vì thương xót chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh, vì an vui chúng sanh, vì nhiếp thọ chúng sanh, vì chẳng bỏ chúng sanh, vì để tự giác ngộ và khiến người giác ngộ, vì lòng không thối chuyển xu hướng Phật đạo. Đây là Bồ Tát vô vi kịch hạnh thứ ba. Kêu Phật tử, những gì là Bồ Tát vô khuất nhiễu hạnh? Bồ Tát này tu hành tinh tấn, đệ nhất tinh tấn, đại tinh tấn, thắng tinh tấn, thù thắng tinh tấn, tối thắng tinh tấn, tối diệu tinh tấn, thường tinh tấn, vô thường tinh tấn, vô đẳng tinh tấn, phổ biến tinh tấn, tánh không tham sân si, tánh không kiêu mạn phú tàn sang tật xiểm cuốn, tánh tự tàm quý, trọn chẳng vì não chúng sanh mà tinh tấn, chỉ vì giết tất cả phiền não mà tinh tấn, chỉ vì nhổ gốc phiền não mà tinh tấn, chỉ vì trừ tất cả tập khí mà tinh tấn, chỉ vì biết tất cả chúng sanh giới mà tinh tấn, chỉ vì biết tất cả chúng sanh chết đây sanh kia mà tinh tấn, chỉ vì biết phiền não của tất cả chúng sanh mà tinh tấn, chỉ vì biết sở thích của tất cả chúng sanh mà tinh tấn, chỉ vì biết cảnh giới của tất cả chúng sanh mà tinh tấn, chỉ vì biết căn cơ thắng liệt của tất cả chúng sanh mà tinh tấn, chỉ vì biết tâm hành của tất cả chúng sanh mà tinh tấn, chỉ vì biết tất cả pháp giới mà tinh tấn, chỉ vì biết tánh căn bổn của tất cả Phật pháp mà tinh tấn, chỉ vì biết tánh bình đẳng của tất cả Phật pháp mà tinh tấn, chỉ vì biết tánh tam thế bình đẳng mà tinh tấn, chỉ vì được ký quang minh của tất cả Phật pháp mà tinh tấn, chỉ vì chứng ký của tất cả Phật pháp mà tinh tấn, chỉ vì biết nhất thiệt tướng của tất cả Phật pháp mà tinh tấn, chỉ vì biết tất cả Phật pháp vô biên tế mà tinh tấn, chỉ vì được trí thiện xảo quyết định bản đại của tất cả Phật pháp mà tinh tấn, chỉ vì được trí diễn thuyết cứu nghĩa của tất cả Phật pháp mà tinh tấn. Bồ Tát trọn nên hành tinh tấn như vậy rồi, có thể vì mỗi chúng sanh trong vô số thế giới mà chịu khổ ở vô gián địa ngục trọn vô số kiếp, để những chúng sanh đó được gặp Phật, được hưởng vui, dẫn đến được vô dư niết bàn, rồi mình sẽ chứng vô thượng bồ đề. Giả sử có người bảo có vô lượng vô số đại hải, ông sẽ lấy đầu sợi lông chấm từ giọt đến khô cạn và nghiền vô lượng vô số thế giới làm bụi để biết rõ số giọt số bụi ấy. Ông về chúng sanh trải qua kiếp số bằng số giọt số bụi ấy mà chịu khổ chẳng dứt. Bồ Tát giàu nghe lời trên đây nhưng không hề có một niềm thối khiếp, chỉ càng thêm hớn hở vui mừng. Tôi may mắn được lợi lành lớn, vì do sức của tôi mà vô lượng chúng sanh kia thoát khổ hẳn. Bồ Tát này đem phương tiện thực hành trong tất cả thế giới, làm cho tất cả chúng sanh được rốt ráo vô dư niết bàn. Đây gọi là Bồ Tát vô khuất nhiễu hạnh thứ tư. Những gì là Bồ Tát ly si loạn hạnh? Chư Phật tử, Bồ Tát này thành tựu chánh niệm, tâm không tán loạn, kiên cố bất động, tối thượng thanh tịnh, rộng lớn vô lượng, không có mê hoặc. Vì do chánh niệm này nên khéo hiểu tất cả ngôn ngữ thế gian. Hai trì ngôn thuyết của các pháp xuất thế, như là hai trì ngôn thuyết sắc pháp, phi sắc pháp, hai trì ngôn thuyết kiến lập sắc tự tánh, dẫn đến hai trì ngôn thuyết thọ tưởng hành thức tự tánh mà tâm không si loạn. Ở trong thế gian chết đây sanh kia, tâm không si loạn, nhập thai xuất thai, tâm không si loạn, phát tâm bồ đề, tâm không si loạn, thờ thiện tri thức, tâm không si loạn, siêng tu Phật pháp, tâm không si loạn, rõ biết ma sự, tâm không si loạn, lìa những ma nghiệp, tâm không si loạn, trong bất khả thuyết kiếp tu Bồ Tát hạnh, tâm không si loạn. Bồ Tát này thành tựu vô lượng chánh niệm như vậy, trong vô lượng vô số kiếp được nghe chánh pháp nơi chư Phật, Bồ Tát thiện tri thức, như là Thầm Thâm pháp, Quảng Đại pháp, Trang Nghiêm pháp, những thứ Trang Nghiêm pháp, pháp diễn thuyết, các loại danh cú văn thân, pháp Bồ Tát Trang Nghiêm, pháp Phật thần lực quang minh vô thượng, pháp chánh thắng giải, thanh tịnh, pháp chẳng nhiễm trước tất cả thế gian, pháp phân biệt tất cả thế gian, pháp rất quảng đại, pháp đời si mê chiếu rõ tất cả chúng sanh, pháp cùng đồng với tất cả thế gian, pháp chẳng cùng đồng với tất cả thế gian, pháp Bồ Tát ký vô thượng, pháp nhất thiết ký tự tại. Bồ Tát được nghe những pháp như vậy rồi, trải qua vô số kiếp chẳng quên chẳng mất, tâm thường ghi nhớ không gián đoạn. Tại sao vậy? Vì trong vô lượng kiếp lúc tu hành, Bồ Tát tròn chẳng làm não loạn một chúng sanh, khiến họ mất chánh niệm, chẳng hoài chánh pháp, chẳng đoạn thiền căn, tâm luôn tăng trưởng trí huệ rộng lớn. Lại với Bồ Tát này, những thứ âm thanh không làm hoạt loạn được, như là tiếng cao to, tiếng thô trượt, tiếng khiến người cả sợ, tiếng đẹp lòng, tiếng chẳng đẹp lòng, tiếng quyên loạn nhĩ thức, tiếng trở hoài nhĩ căn. Bồ Tát này dầu nghe vô lượng vô số âm thanh hay dở như vậy, nhưng chưa từng có một niệm tán loạn, nghĩa là chánh niệm chẳng loạn, cảnh giới chẳng loạn, tam muội chẳng loạn, vào pháp hạnh thâm chẳng loạn, hành bồ đề hành chẳng loạn, phát bồ đề tâm chẳng loạn, nhớ niệm chư Phật chẳng loạn, quán pháp chân thật chẳng loạn, trí quá độ chúng sanh chẳng loạn, trí thanh tịnh chúng sanh chẳng loạn, quyết rõ nghĩa thầm thâm chẳng loạn. Vì chẳng làm nghiệp ác nên không ác nghiệp chứng, vì chẳng khởi phiền não nên không phiền não chứng, vì chẳng khinh mạng pháp nên không pháp chứng, vì chẳng hủy bán chánh pháp nên không có báo chứng. Bồ Tát này nhập chánh định trụ nơi thành pháp, tư duy quán sát tất cả âm thanh, khéo biết tướng sanh trụ dị diệt của âm thanh, khéo biết tánh sanh trụ dị diệt của âm thanh. Nghe âm thanh, Bồ Tát này không sanh lòng tham sân, không mất chánh niệm, khéo lấy tướng mà không nhiễm trước, biết tất cả âm thanh đều là không chỗ có, thiệt chẳng thể được, không có tác giả, cũng không bổn tế, đồng với pháp giới không sai khác. Bồ Tát này thành tựu hạnh thân ngữ ý tịch tịnh như vậy, thẳng đến nhất thiết ký không thối chuyển, khéo vào tất cả môn thiền định, biết các tâm muội đồng một thể tánh, rõ tất cả pháp không có biên tế, được tất cả pháp chân thiện trí huệ, được thậm thâm tam muội ly âm thinh, được vô số môn tam muội, thêm lớn vô lượng tâm đại bi. Bấy giờ trong khoảng một niệm, Bồ Tát này được vô số trăm ngàn tam muội, nghe những tiếng lạ như vậy, tâm chẳng hoạt loạn, khiến tam muội lần lần càng thêm rộng. Bồ Tát này nghĩ rằng, tôi phải làm cho tất cả chúng sanh an trụ trong niệm thanh tịnh vô thượng, nơi nhất thiết trí được bất thối chuyển, rốt ráo thành tựu vô dư niết bàn. Đây gọi là Bồ Tát Ly Si Loạn Hành thứ năm. Những gì là Bồ Tát thiện hiện hành? Bồ Tát này ba nghiệp thân ngữ ý đều thanh tịnh, trụ và thị hiện đều vô sở đắc, biết được ba nghiệp đều vô sở hữu, vì không hư vọng nên không hệ phược. Phàm chỗ thị hiện đều vô tánh vô y, trụ tâm như thiệt, biết vô lượng tâm tự tánh, biết tất cả pháp tự tánh, vô đắc vô tướng rất sâu khó dạo, trụ nơi chánh vị chân như pháp tánh. Phương tiện xuất sanh mà không nghiệp báo, bất sanh bất diệt, trụ niết bàn giới, trụ tánh tịch tịch, trụ nơi tánh chân thiệt vô tánh. Đường ngữ ngôn nhất siêu các thế gian không sở y, nhập pháp ly phân biệt không phược trước, nhập pháp trí đối thắng chân thật, nhập pháp chẳng phải thế gian có thể rõ biết xuất thế gian. Đây là phương tiện thiện xảo thị hiện sanh tướng của Bồ Tát này. Bồ Tát này nghĩ rằng tất cả chúng sanh vô tánh làm tánh, tất cả các pháp vô vi làm tánh, tất cả quốc độ vô tướng làm tánh, tất cả tam thế chỉ có ngôn thuyết, tất cả ngôn thuyết ở trong các pháp không có y xứ, tất cả các pháp ở trong ngôn thuyết cũng không y xứ. Như vậy Bồ Tát này hiểu tất cả pháp thấy đều rất sâu, tất cả thế gian thấy đều tịch tịnh, tất cả Phật pháp không chỗ thêm, Phật pháp không khác pháp thế gian, pháp thế gian không khác Phật pháp, Phật pháp và thế gian pháp không có tạp loạn, cũng không sai khác. Rõ biết pháp giới thể tánh bình đẳng, vào khắp tam thế vĩnh viễn chẳng bỏ lìa tâm đại bồ đề, luôn chẳng thối chuyển tâm giáo hóa chúng sanh, càng thêm tăng trưởng tâm đại từ bi, làm chỗ sở y cho tất cả chúng sanh. Bây giờ Bồ Tát lại nghĩ rằng, tôi không thành thục chúng sanh, thời ai sẽ thành thục? Tôi chẳng điều phục chúng sanh, thời ai sẽ điều phục? Tôi chẳng giáo hóa chúng sanh, thời ai sẽ giáo hóa? Tôi chẳng giác ngộ chúng sanh, thời ai sẽ giác ngộ? Tôi chẳng thanh tịnh chúng sanh, thời ai sẽ thanh tịnh? Đây là những điều đáng cho tôi phải thực hành. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, nếu tôi tự hiểu pháp thầm thâm này, thời chỉ một tôi, riêng được giải thoát, chứng vô thượng bồ đề, mà các chúng sanh mù tối, xa vào đường hiểm lớn, bị những phiền não triền phực, như người bệnh nặng luôn thọ khổ thống, ở trong ngục tham ái không tự ra khỏi, chẳng rời địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi vua Diêm La, chẳng diệt được khổ, chẳng bỏ nghiệp ác, thường ở si ám, chẳng thấy chân thiện, luân hồi sanh tử không ra khỏi được, trụ nơi bát nạn, những cấu nhiễm giấy nhân, những phiền não che chứng tâm họ, tà kiến đam mê, chẳng thực hành chánh đạo. Bồ Tát này quán sát những chúng sanh rồi nghĩ rằng: nếu những chúng sanh này chưa thành thục, chưa điều phục, tôi bỏ họ mà chứng vô thượng Bồ Đề, thời không nên. Tôi sẽ trước giáo hóa chúng sanh trong bất khả thuyết kiếp, thực hành hạnh Bồ Tát. Kẻ chưa thành thục, trước làm cho được thành thục; kẻ chưa điều phục, trước làm cho được điều phục. Bồ Tát này lúc trụ hành trên đây, hàng chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, tất cả thế gian, càng thác bà, Atula, vân vân, nếu có ai được thấy và tạm thời đồng ở chung với Bồ Tát này, rồi kính trọng cúng dường và tạm nghe qua tai một phen để tâm, đều không luống uổng, tất định sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Bồ Tát thiện hiện hành thứ sáu.